minh thiên hạ, chương 201, 201, bố trí của Vân Chiêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói, với quyền lực tiết chế binh quyền 5 tỉnh Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hồ Quảng, Tứ Xuyên của Hồng Thừa Trù thì chút mua bán nhỏ của Vân Thị không đáng lọt vào mắt ông ta mới phải, nhưng khi Vân Chiêu đồng ý cho ông ta gia nhập, Hồng Thừa Trù phái tới một vị quản gia già, chuyên môn lo liệu việc này. Quản gia đó cũng họ Hồng, có một cái tên đơn rất may mắn, là Phúc. Theo như Vân Chiêu biết, phàm là phó dịch trong nhà mà mang họ chủ nhân, hơn nữa lại còn tên Phúc, thì thường đều là Phúc trong tâm Phúc. Giống như Vân Phúc chẳng hạn, cái lão già cổ hủ khó ưa đó thi thoảng không thèm nể mặt gia chủ như Vân Chiêu, nhưng mà sự trung thành của ông ta thì không cần phải nghi ngờ. Trệ thiếu gia nhà lão nô nói rồi, tới cho ngài, lão nô không phải làm gì hết, chuyện duy nhất phải làm là tra sổ sách, chỉ cần sổ sách khớp rồi, lão nô vạn sự vô ưu, còn về phần ngài muốn làm gì, hai mắt già của lão nô chẳng thấy gì hết. Lão già vừa mới vất vả đường xa tới Đoá Nhan Bộ, bất chấp mỏi mệt, vừa gặp Vân Chiêu đã thể hiện lập trường rõ ràng, Vân Chiêu tưởng chừng đang thấy bộ dạng ngứa mắt của Phúc Bá, nói chuyện chẳng khách khí. Con chó già nhà ngươi vì vài đồng tiền của chủ mà không sợ bỏ mạng lại ở chỗ man hoang à, Hồng Phúc cười khà khà. Không sao, không sao, nếu chẳng may lão nô chết ở đây, phiền trệ thiếu gia dùng muối ướp xác lão nô, đưa về Tuyền Châu Phúc Kiến, chôn trong mộ tổ là được rồi, không hề gì. Vân Chiêu thừa hiểu loại già thành tinh này muốn dùng ngôn ngữ sỉ nhục là không thể, xòe tay ra. Đưa ra đây, Hồng Phúc mặt đầy kinh ngạc, vội hỏi. Trệ thiếu gia muốn cái gì ạ? Thư tín của chủ tử ngươi, hoặc là thư miệng, mau lên, đừng lề mề. Thiếu gia nhà lão nô cũng nói ngài nhất định hỏi lão nô đòi thư này, cho nên đã chuẩn bị vài lời. Nếu ngài không hỏi, thiếu gia không cho phép lão nô nói. Nếu trệ thiếu gia hỏi tới rồi, vậy thì lão nô xin nói. Vân Chiêu bóp chán, mau nói đi, Hồng Phúc hắng giọng một tiếng, trầm giọng nói. Lợn rừng, ta có cảm giác đại nạn trước mắt. Vân Chiêu chế giễu, đại nhân, tổng đốc tam biên sắp thành đại soái cửu biên rồi, ta ở đây chúc mừng ngài đường mây rộng bước. Hồng Phúc tựa hồ không nghe ra giọng châm chọc của Vân Chiêu, tiếp tục dùng khẩu khí của Hồng Thừa Trù nói chuyện. Lợn rừng, còn nhớ 5 năm trước chúng ta từng đánh giá nhân vật Liêu Đông không? Hùng Đình Bật, Tôn Thừa Tông, Vương Hóa Trinh đều vùi thây ở đó rồi, ngay cả Viên Sùng Hoán cũng thế, ta có cảm giác, giờ đến lượt ta bỏ lại năm xương này tại Liêu Đông. Vân Chiêu cười lạnh, đại nhân, nói một cách không khách khí là, ngài tới Liêu Đông thì kết cục cũng vậy thôi, chẳng phải là vì ngài không đủ bản lĩnh, mà thế cục Liêu Đông đã như thế rồi. Quá nửa thuế của cả thiên hạ ném vào Liêu Đông, ngài làm ra thành tích là chuyện đương nhiên, không làm ra thành tích thì bằm vằm tùng xẻo cũng đáng thôi. Ta thấy cảm giác của ngài là đúng đó, Liêu Đông là nơi muốn nhanh chóng giành phần thắng là tuyệt đối không thể, nhưng mà cái triều đình rách nát của chúng ta mỗi năm ném bao nhiêu tiền xương máu của bách tính vào đó, đến hoàng đế cũng phải mặc áo vá, ngài nghĩ là ai cho ngài mấy chục năm dây dưa với hoàng thái cát. Cái nhà cũ sắp đổ rồi, một cái cột trống không nổi, ngài phải kiếm thêm vài cái cột trống cùng thôi, ta ở Mông Cổ phát hiện ra vài cơ hội, chẳng biến là làm được tới bước nào, hết thảy xem ý trời vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Phúc chắp tay vài dài rồi nhanh chóng rời lều, ông ta cần nhanh chóng ghi những lời này gửi cho thiếu gia của mình. Cuộc sống của Vân Chiêu bây giờ hết sức phong phú, tràn ngập yếu tố kích thích, đầu óc lúc nào cũng ở trong trạng thái khẩn trương. Nếu chỉ thế thôi thì cũng đành đi, nhưng mà vì cuộc sống y còn phải chia mình thành vô số Vân Chiêu. Đối diện với loại người như Hồng Thừa Trù, y phải là quan viên lạnh lùng, nói chuyện cần chặt chẽ không để lại sơ hở nào. Đối diện với mẹ, Vân Chiêu là thiếu niên mới lớn, chỉ chọn nói những điều làm vui lòng mẹ, là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện hiếu thảo lại còn cực kỳ có tiền đồ theo đúng ước mong của mẹ. Đối diện với Vân Phúc, Vân Mãnh, Vân Tiêu thì y phải lấy toàn bộ tinh thần ra, diễn một vai đại thủ lĩnh tràn ngập tự tin bất kỳ khó khăn gì cũng thể cười nói giải quyết hết. Đối diện với đám Vân Dương, Tiền Thiểu Thiểu thì lại biến thành sinh viên đại học vừa sáng sủa nhiệt huyết lại hèn mọn. Đôi khi trong một ngày phải đóng hết toàn bộ những vai trò đó, tư vị bên trong cả đời khó quên. Từ mới đầu có chút gượng gạo cho tới giờ y chuyển đổi vai trò hết sức tự nhiên, đôi khi Vân Chiêu quên mất luôn mình đang là ai, trước khi ngủ y phải làm rõ thân phận của mình rồi mới ngủ ngon được. Cho nên Vân Chiêu mới đem lại cảm giác như một câu đố với người khác, mặc dù Vân Chiêu cho rằng chỉ có người thần kinh phân liệt mới hành động như thế, song y vẫn có chút hưởng thụ. Nếu không thì y điên lâu rồi, hoặc là Dù sao thì trên thảo nguyên rất giàu có, không chỉ châu cừu béo tốt, ngay cả nấm ngoài đồng hoang cũng trắng nõn nà. Nơi này nhiều nấm khẩu Bắc, cái tên nói lên hết rồi, đây là loại nấm ngoài trương gia khẩu, là cách gọi chung của mười mấy loại nấm trên thảo nguyên, đương nhiên loại quý nhất, có thể gọi là nấm khẩu Bắc chân chính, là nấm trắng thảo nguyên. Sau một trận mưa gió sấm sét, mùa thu thảo nguyên có vô số loại nấm phá đất chui lên. Cứ mỗi khi tới thời điểm này, nam nữ trên thảo nguyên đều sẽ đi khắp nơi tìm kiếm loại thức ăn quý giá đó. Đây là thứ đặc sản của thảo nguyên, giá không hề rẻ. Khi Đại Minh còn cường đại, thứ này chính là cống phẩm, cùng với quyền lực Minh Hoàng đế dần đi xuống, thứ này trở thành thương phẩm mới lạ. Nấm khẩu Bắc đối với người dân ở một giải này mà nói là nguồn thu nhập quan trọng, ước chừng chiếm 20% thu nhập trong năm của họ. So với giá cả châu cừu vì bị ảnh hưởng của chiến hỏa, nấm khẩu Bắc nhẹ nhàng dễ mang theo luôn có giá cả rất ổn định, nhờ chiến tranh, thậm chí giá của nó còn cao hơn. Năm nay cũng vậy, do cuộc chiến Vân Chiêu phát động nhắm vào Khắc Lỗ Bộ, cũng ảnh hưởng trực tiếp tới giá nấm. Chủ hàng Khắc Lỗ Bộ này đã chạy tới dưới Âm Sơn lánh nạn rồi, Đoá Nhan Bộ thay thế trở thành nguồn cung cấp nấm khẩu Bắc mới. Khi trời còn chưa sáng, Vân Chiêu và Tiền Thiểu Thiểu đã cưỡi ngựa vào thảo nguyên hái nấm, đi cùng với bọn họ không chỉ có hộ vệ mà còn có rất nhiều phụ nhân, trẻ con, cùng với mục dân rảnh rỗi. Cả đám đông giải vào thảo nguyên, thoáng cái biến mất hết. Làm đại thiếu gia quen rồi, Vân Chiêu chẳng quen công việc kiểu này nữa, ngược lại Tiền Thiểu Thiểu lại cực kỳ sở trường. Khi mặt trời lên, nấm trong giỏ của hắn là nhiều nhất, hơn nữa đại bộ phận là nấm trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với nấm trắng, Vân Chiêu ngoại trừ thích ăn ra thì chẳng có mấy ấn tượng về nó, nhưng là đại thủ lĩnh thực sự của Đoá Nhan Bộ, y cần phải hiểu được cuộc sống của bộ hạ. Nhất định phải hiểu được, đây là công tác tất yếu của một thủ lĩnh tốt. Cách chương.